Chiến thần bất bại, chương 3871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nơi này chôn giấu quá nhiều bí mật, nếu bị nhà họ Khổng hoặc đế vương các chiếm giữ vùng đất bảo vật này, không chừng họ còn có thể được phân chia thêm vài lợi ích. Nhưng nếu bị Tiêu Chính Văn chiếm giữ thì họ chẳng có gì cả. Có người nhân lúc này dậu đổ bìm leo, thấy thế lực bên Tiêu Chính Văn yếu ớt, thậm chí ngay cả mấy gia tộc nhỏ vô danh đó cũng bắt đầu nhắm vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, vùng ngoài lãnh thổ không phải là thiên đường lý tưởng trong tưởng tượng của cậu. Muốn đứng vững bước chân ở đây, trước tiên phải có thực lực hơn người. Nếu không, vùng ngoài lãnh thổ chính là cơn ác mộng của cậu. Tư Mã Huy dứt khoát nói. Đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên. Minh Nguyệt Các ở Vinh Thành muốn lĩnh giáo công pháp kiêu ngạo của Điện Thần Long. Sau đó Âu Dương Tuyết dẫn theo một nhóm đệ tử nữ bước ra khỏi đám đông. Lần trước Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ từng vì nhà họ Võ ở Vinh Thành mà đắc tội với người Minh Nguyệt Các, chỉ là lúc đó Tiêu Chính Văn quá mạnh, thậm chí ngay cả thế lực lớn ở đó cũng phải cúi đầu chịu thua anh. Minh Nguyệt Các cũng chỉ có thể được xem là thế lực cấp trung ở Vinh Thành mà thôi, nào dám đắc tội với Tiêu Chính Văn. Nhưng tình huống hôm nay lại khác, ba gia tộc lớn và Bát Hiền Từ đều công khai đối phó với Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng không cần sợ nữa. Hôm đó ở Vinh Thành, Minh Nguyệt Các tôi cực kỳ không tán thành với những hành động của cậu Tiêu, nhưng lúc đó cậu Tiêu quá mạnh, Minh Nguyệt Các cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay Minh Nguyệt Các không mong gì hơn, chỉ mong quyết đấu một trận công bằng với Điện Thần Long do cậu Tiêu quản lý, không biết cậu Tiêu có dám nhận lời khiêu chiến không? Âu Dương Tuyết tiến lên một bước, lạnh lùng nói, có gì mà không dám, bà muốn đánh thì cứ đánh. Long Hình bước đến trước, sát khí quanh người lập tức bùng phát. Lúc này không ít gia tộc hóng chuyện cũng đã nhìn ra chút đầu mối, ngay cả tông môn nhỏ không quá có tiếng tăm như Minh Nguyệt Các cũng dám đứng ra khiêu chiến với Tiêu Chính Văn rồi. Chứng tỏ lúc này Tiêu Chính Văn đã sức cùng lực kiệt. Đừng nói là đứng vững ở đế khư, e là sau hôm nay cũng sẽ không còn tồn tại ba chữ Điện Thần Long nữa. Tiêu Chính Văn có thể thoát khỏi thảm họa hôm nay hay không cũng chưa biết chắc được. Dù có Viên Thiên Canh, Thượng quan Huyền Nhi ở đây, nhưng so với bốn cao thủ cảnh giới đế cảnh, thế trận bên Tiêu Chính Văn vẫn không đủ. Chỉ riêng một mình Bát Hiền Từ cũng đủ để đối phó với Thượng quan Huyền Nhi và Lý Bạch, còn Viên Thiên Canh thì một mình đánh với bốn cao thủ đế cảnh, ông ta lo cho mình còn chưa xong nên không thể giúp được người khác. Cộng thêm Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long cũng sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn dễ dàng, màn kịch hôm nay e là Tiêu Chính Văn chưa chắc có thể đỡ được. Cách chương.